2. Ức niệm diệt tránh pháp. Pháp ức niệm diệt tránh. 2.1. Chánh văn. Âm. Ưng giữ ức niệm tỳ ni, đương giữ ức niệm tỳ ni. Nghĩa. Đáng cho pháp tỳ ni ức niệm, thì nên cho pháp tỳ ni ức niệm. 2.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Khi ấy, Ngài Đạp Bà Ma La Tử, là một tri sự của chúng tăng, giải thích Bappa Malaputta. Đạp Bà Ma La Tử, gọi là thật lực tử, nghĩa là con của lực sĩ, hoặc gọi là tài lực sĩ tử, đã chứng đệ tử quả. Trong lục quần tỳ kheo, có một vị bị thọ lãnh phòng xấu, ngọa cụ xấu, chỗ thỉnh cúng dường đồ ăn dở. Tỳ kheo ấy khởi tâm sân hận, phỉ báng rằng, tôn giả Đạp Bà là người có thương, có giận, có sợ, có si, rồi tự tiện đem việc dâm dục không căn cứ, vu bán. Chính lúc tôn giả ở trong chúng, Đức Phật hỏi cho biết việc hư thật, tôn giả bạch rằng, kính bạch Thế Tôn, con từ khi sinh đến bây giờ, thậm chí cả đến trong mộng, con cũng không nằm mơ thấy mình làm việc dâm dục, huống chi trong lúc thức. Quý tỳ kheo đem việc ấy cật vấn vị tỳ kheo trong số lục quần tỳ kheo kia. Vị đó xác nhận tôn giả Đạp Bà thanh tịnh, không có làm việc xấu xa ấy. Đức Phật phán rằng, Đạp Bà Ma La Tử là người vô trước, không bao giờ phạm việc ấy. Chúng tăng nên bạch tứ yết ma trao pháp tỳ ni ức niệm cho ông. Do vị tôn giả Đạp Bà Ma La Tử không phạm giới trọng ba la di, tăng già Bà Thi Sa thâu lan giá. Nhưng khi ấy, quý tỳ kheo lại nói tôn giả có phạm tội trọng mà hỏi rằng, thầy có nhớ phạm tội trọng ba la di, tăng già Bà Thi Sa thâu lan giá hay không? Tôn giả Đạp Bà không nhớ tự mình có phạm hay không, nên liền đáp rằng, tôi không nhớ phạm tội như vậy. Rồi bảo quý tỳ kheo rằng, quý trưởng lão đừng mãi cật vấn tôi. Nhưng quý tỳ kheo cố ý gạn hỏi mãi. Bây giờ tôn giả nghĩ rằng, ta phải làm sao đây, chắc cần phải đem việc này bạch với chư tỳ kheo. Có ý nghĩ ấy rồi, tôn giả liền đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma, làm pháp tỳ ni ức niệm cho Đạp Bà Ma La Tử, nên thực hành như sau. Đạp Bà Ma La Tử nên đến trong tăng, chừa trống y vai bên hữu, cởi dép da, gối bên hữu quỳ sát đất, chắp tay tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, tôi là tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử, không phạm tội trọng, nhưng quý tỳ kheo nói tôi phạm tội trọng ba la di, tăng già Bà Thê Sa thâu lan giá. Lúc quý tỳ kheo hỏi tôi rằng, ông nhớ có phạm tội trọng ba la di, tăng già Bà Thê Sa thâu lan giá hay không? Tôi nhớ mình không phạm tội trọng ba la di, tăng già Bà Thê Sa thâu lan giá, nên đáp rằng, tôi không phạm tội trọng như thế. Quý trưởng lão không nên thường cật vấn tôi. Nhưng quý tỳ kheo cố ý cật vấn mãi. Nay tôi tự mình không nhớ nghĩ có phạm tội trọng, nên từ trong tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm, duy nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn làm pháp tỳ ni ức niệm cho tôi. Nói ba lần. Chúng tăng nên sai một vị tỳ kheo có thể làm pháp yết ma y như trên tác bạch rằng. Đại Đức Tăng lóng nghe cho, tôn giả Đạp Bà Ma La Tử này không phạm tội trọng ba la di, tăng già Bà Thi Sa thâu lan giá. Nhưng quý tỳ kheo đều nói có phạm tội trọng ba la di cho đến thâu lan giá. Quý tỳ kheo hỏi rằng, ông nhớ có phạm tội trọng ba la di cho đến thâu lan giá hay không? Tôn giả Đạp Bà không nhớ có phạm tội trọng, tức thì đáp rằng, tôi không phạm tội trọng, quý trưởng lão không nên cật vấn tôi. Nhưng quý trưởng lão cố ý cật vấn mãi. Tôn giả Đạp Bà không nhớ có phạm tội trọng. Hôm nay, từ chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm, Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho, để làm pháp tỳ ni ức niệm cho tôn giả Đạp Bà. Tác bạch như vậy. Đại đức tăng lóng nghe cho, tôn giả Đạp Bà Ma La Tử này không phạm tội trọng Ba La Di, tăng và bà Thi Sa Thâu Lan Giá. Nhưng quý tỳ kheo đều nói phạm Ba La Di, tăng và bà Thi Sa Thâu Lan Giá nên hỏi rằng: Thầy nhớ có phạm tội trọng Ba La Di cho đến Thâu Lan Giá hay không? Tôn giả Đạp Bà kia không nhớ phạm tội trọng, tức thì đáp rằng: Tôi không nhớ phạm tội trọng, quý trưởng lão không nên gạn hỏi tôi. Nhưng quý tỳ kheo cứ cố ý gạn hỏi mãi không thôi. Tôn giả Đạp Bà không nhớ phạm tội, nên từ trong chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Hôm nay, chúng tăng làm pháp tỳ ni ức niệm cho Đạp Bà Ma La Tử. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng tăng làm pháp tỳ ni ức niệm cho Đạp Bà Ma La Tử thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Nói ba lần văn yết ma trên. Tăng đã bằng lòng làm pháp yết ma ức niệm cho Đạp Bà Ma La Tử rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc ấy tôi rõ biết như thế. Từ nay trở đi, kiết pháp tỳ ni ức niệm diệt tránh cho chư tỳ kheo. 2.3 Pháp tỳ ni ức niệm. Tỳ ni ức niệm Sati Vinaya, nghĩa là làm pháp này để cho người khác nhớ nghĩ tội mình đã làm mà tự trần tự thuật, y theo đó để xác định người đó có phạm tội hay không. Đối với tội này của tỳ kheo ni, chúng tăng không nên làm pháp cử tội. Có 3 trường hợp không đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni ức niệm và 3 trường hợp đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni ức niệm. Lại có 5 trường hợp không đúng pháp và 5 trường hợp đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni ức niệm. Như trong luật tứ phần quyển 48 thuyết minh, có 3 trường hợp không đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni ức niệm như sau. 1. Nếu tỳ kheo phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá, quý tỳ kheo hỏi rằng: Ông có nhớ đã phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá hay không? Tỳ kheo kia đáp rằng: Quý trưởng lão đừng cật vấn tôi mãi. Nhưng quý tỳ kheo kia cố cật vấn mãi. Tỳ kheo ấy từ trong tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni ức niệm thì đấy là phi pháp. 2. Nếu tỳ kheo phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá, quý tỳ kheo cũng nói thầy ấy có phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá, rồi hỏi rằng: Thầy nhớ phạm tội trọng Ba La Di cho đến Thâu Lan Giá phải không? Thầy tỳ kheo kia đáp rằng: Tôi không nhớ có phạm tội trọng Ba La Di cho đến Thâu Lan Giá. Tôi nhớ chỉ phạm tội nhỏ sẽ đúng như pháp sám hối. Quý trưởng lão, không nên thường thường cật vấn tôi. Nhưng quý trưởng lão cố ý cật vấn mãi. Tỳ kheo kia từ trong chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni ức niệm thì đấy là phi pháp. 3. Nếu tỳ kheo phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá, quý tỳ kheo cũng nói: Thầy ấy có phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá, rồi hỏi rằng: Thầy có nhớ phạm tội trọng hay không? Thầy ấy đáp rằng: Tôi không nhớ phạm tội trọng Ba La Di, Tăng Tàn, Thâu Lan Giá. Tôi chỉ nhớ phạm tội nhỏ đã đúng như pháp sám hối rồi. Quý trưởng lão không nên thường thường gạn hỏi. Nhưng quý tỳ kheo cố ý cật vấn mãi. Tỳ kheo kia từ trong tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni ức niệm thì đấy là phi pháp. Như trên là 3 trường hợp trao cho pháp tỳ ni ức niệm phi pháp. Có 3 trường hợp trao cho pháp tỳ ni ức niệm đúng pháp. 1. Như trường hợp tôn giả Thật Lực Tử bị cô tỳ kheo ni, em gái của tỳ kheo Từ Địa, đem tội Ba La Di không căn cứ vu bán. Nếu khi ấy chúng tăng thường nói việc này, thầy tỳ kheo kia từ trong chúng tăng cất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni ức niệm, đấy gọi là đúng pháp. 2. Một vị tỳ kheo phạm tội đã phát lồ rồi, đúng như pháp sám hối tội lỗi. Khi ấy, nếu chúng tăng còn nói việc này, tỳ kheo kia từ trong chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni ức niệm, đấy gọi là đúng pháp. 3. Nếu như tỳ kheo chưa phạm tội, nhưng chắc sẽ phạm, do duyên cớ ấy, nếu chúng tăng nói là phạm tội, tỳ kheo này từ trong chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni ức niệm. Nếu chúng tăng làm pháp tỳ ni ức niệm cho thầy ấy, đấy gọi là đúng pháp. Có 5 trường hợp không đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni ức niệm như sau. 1. Không hiện tiền. 2. Không tự nói. 3. Không thanh tịnh. 4. Phi pháp. Và 5. Biệt chúng. Đấy là 5 trường hợp trao cho pháp tỳ ni ức niệm phi pháp. Có 5 trường hợp trao cho pháp tỳ ni ức niệm đúng pháp. 1. Hiện tiền. 2. Tự nói. 3. Thanh tịnh. 4. Đúng pháp. Và 5. Hòa hợp. Đấy là 5 trường hợp trao cho pháp tỳ ni ức niệm đúng pháp. 2.4. Phạm tướng. Nếu tỳ kheo ni khi chúng tăng đã đúng như pháp làm cho việc tranh cãi diệt trừ rồi, tức là diệt trừ sự mít tránh. Vì làm pháp cử tội cho người thì cần phải nhớ nghĩ đã vì người ấy làm pháp ức niệm rồi, không nên trở lại bảo nhớ nghĩ nữa. Nếu việc tranh cãi đã diệt trừ rồi, sau đó lại bươi móc ra nữa thì phạm tội ba vật đề. Hoặc trường hợp nên trao cho mà không trao, không nên trao mà lại trao cho. Pháp sự trái nghịch, hành pháp không đúng thì phạm tội đột kiết la. Lại trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh. Về hành pháp tỳ ni ức niệm là, các tỳ kheo không nên chỉ tội người ấy, không nên bảo họ nhớ nghĩ, không nên khất thính, cũng không nên thọ tỳ kheo khác khất thính. Khất thính, khất nghĩa là khất cầu, cầu xin, thính nghĩa là nghe theo, nghĩa là khất cầu người phạm tội lắng nghe theo lời của chúng tăng. Nếu từ tỳ kheo kia khất thính, thì phạm tội đột kiết la. Nếu thọ tỳ kheo khác khất thính, cũng phạm tội đột kiết la. Hoặc tỳ kheo kia không nghe, hoặc chỉ tội ra, hoặc bảo nhớ nghĩ, thì phạm ba vật đề. 3. Bất si diệt tránh pháp. Pháp bất si diệt tránh. 3.1. Chánh văn. Âm. Ưng giữ bất si tỳ ni, đương giữ bất si tỳ ni. Nghĩa. Đáng cho pháp tỳ ni bất si thì nên cho pháp tỳ ni bất si. 3.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự ở thành Vương Xá. Khi ấy có thầy tỳ kheo tên là Nan Đề, Nanda, bị điên cuồng, tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, làm những việc không đúng pháp sa môn, nói năng không chừng đổi, đi lại, ra vào, không thuận với oai nghi. Thời gian sau, tâm thầy trở lại bình tĩnh. Khi ấy quý tỳ kheo nói rằng, thầy ấy phạm tội trọng Ba La Di, Tăng và Bà Thi Sa, Thâu Lan Giá. Quý tỳ kheo hỏi rằng, Nan Đề, ông có nhớ là đã phạm tội trọng Ba La Di, Tăng và Bà Thi Sa, Thâu Lan Giá hay không? Thầy ấy liền đáp rằng, thời gian trước tôi bị điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, đi lại, ra vào không thuận oai nghi. Không phải tôi cố ý phạm tội, đấy là do duyên cớ điên cuồng mà thôi. Quý trưởng lão không nên thường gạn hỏi tôi. Nhưng quý tỳ kheo cứ cố gạn hỏi không thôi. Thầy tỳ kheo Nan Đề kia suy nghĩ rằng, ta phải làm sao đây? Chắc phải đem việc này bạch với quý tỳ kheo. Thầy đem ý nghĩ ấy bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Phật. Phật dạy, ta cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma làm pháp tỳ ni bất si cho tỳ kheo Nan Đề. nên thực hành như sau. Tỳ kheo Nan Đề nên đến trong chúng tăng, đắp y chừa trống vai bên hữu, cởi dép da, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay tác bạch như vậy. Đại đức tăng để tâm nghe cho, tôi là Tỳ kheo Nan Đề, lúc bị điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, đi lại ra vào không thuận oai nghi. Thời gian sau, tâm trở lại được bình tĩnh, quý Tỳ kheo hỏi tôi rằng: "Thầy có nhớ phạm tội trọng Ba La Di, tăng và bà Thi Sa, Thâu Lăng Giá hay không?" Tôi đáp rằng: "Thời gian trước tôi bị bệnh điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, đi lại ra vào không thuận oai nghi, không phải tôi cố ý làm như thế, đây là do duyên cớ điên cuồng tâm loạn mà thôi. Quý trưởng lão không nên thường thường cật vấn tôi, nhưng quý Tỳ kheo cứ cố ý cật vấn không thôi. Tôi hiện nay đã hết si cuồng, từ trong tăng khất cầu pháp Tỳ ni bất si, nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn, trao pháp Tỳ ni bất si cho tôi." Nói 3 lần. Trong chúng sai vị Tỳ kheo có thể yết ma, y theo văn trên tác bạch như sau. Đại đức tăng lóng nghe cho: "Tỳ kheo Nan Đề này lúc điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, nói năng không chừng, ra vào qua lại không thuận oai nghi, làm những việc chẳng phải pháp sa môn, về sau tâm trở lại được bình tĩnh. Quý Tỳ kheo hỏi rằng: "Thầy có nhớ đã phạm tội trọng Ba La Di, tăng và bà Thi Sa, Thâu Lăng Giá hay không?" Thầy ấy liền đáp rằng: "Thời gian trước tôi bị điên cuồng tâm loạn nên phạm các tội, nói năng không chừng đổi, ra vào đi lại không thuận oai nghi, làm những việc không phải pháp sa môn, đấy là do điên cuồng, chẳng phải do tôi cố ý làm. Quý trưởng lão đừng thường gạn hỏi tôi, nhưng quý Tỳ kheo cứ cố ý cật vấn không thôi. Tỳ kheo này hôm nay hết si, từ chúng tăng khất cầu pháp Tỳ ni bất si. Nếu thì giờ của chúng tăng đã đến, xin chúng tăng để tâm nghe cho, làm pháp Tỳ ni bất si cho Tỳ kheo Nan Đề, tác bạch như thế." Đại đức tăng lắng nghe cho: "Tỳ kheo Nan Đề này lúc điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều các tội, nói năng không chừng, ra vào đi lại không thuận oai nghi, làm những việc không phải pháp sa môn, về sau tâm trở lại được bình tĩnh. Quý Tỳ kheo hỏi rằng: "Ông nhớ phạm tội trọng Ba La Di, tăng và bà Thi Sa, Thâu Lăng Giá hay không?" Thầy ấy liền đáp rằng: "Tôi lúc trước điên cuồng tâm loạn, phạm nhiều tội lỗi, nói năng không chừng, ra vào đi lại không thuận oai nghi, đấy là do điên cuồng mà làm như vậy, không phải tôi cố ý. Quý trưởng lão đừng thường gạn hỏi tôi, nhưng quý Tỳ kheo cứ cố ý gạn hỏi không thôi. Tỳ kheo Nan Đề này hôm nay hết si, từ chúng tăng khất cầu pháp Tỳ ni bất si. Hôm nay chúng tăng trao cho pháp Tỳ ni bất si cho Tỳ kheo Nan Đề. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng tăng trao pháp Tỳ ni bất si cho Tỳ kheo Nan Đề thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói." Nói 3 lần. Tăng đã bằng lòng trao pháp Tỳ ni bất si cho Tỳ kheo Nan Đề rồi. Tăng đã bằng lòng vì yên lặng, việc ấy tôi rõ biết như thế. Từ nay trở đi, kiết pháp Tỳ ni bất si diệt tránh cho quý Tỳ kheo, nên nói pháp Tỳ ni bất si như thế. 3.3. Pháp Tỳ ni bất si. Pháp Tỳ ni bất si nghĩa là nếu có Tỳ kheo ni phát bệnh điên cuồng nên phạm nhiều tội lỗi, lúc chúng tăng tụng giới, Tỳ kheo ni này hoặc đến hoặc không đến, Tỳ kheo ni ấy quả thật có bệnh, dù tạo tội lỗi, nhưng sau khi bệnh lành, nhận biết rõ không tạo tội, thì chúng tăng đối với Tỳ kheo ni ấy nên làm pháp yết ma bất si và cho cô ấy được thêm vào tăng số trong lúc tụng giới. Như trong luật tứ phần quyển 48 thuyết minh, có 3 trường hợp trao pháp Tỳ ni bất si không đúng pháp. Trường hợp thứ nhất, nghĩa là nếu tỳ kheo không si cuồng mà giả dối hiện tướng si cuồng phạm nhiều tội lỗi, chẳng phải pháp sa môn. Quý tỳ kheo cũng công nhận thầy ấy phạm tội trọng ba la di, tăng tàng, thâu lan giá. Khi ấy quý tỳ kheo hỏi rằng, ông có nhớ đã phạm tội trọng ba la di cho đến thâu lan giá hay không? Thầy ấy đáp rằng, tôi lúc si cuồng phạm nhiều các tội, chẳng phải pháp sa môn. Đấy là do duyên cớ si cuồng, chứ không phải tôi cố ý làm. Quý trưởng lão không nên thường gạn hỏi tôi. Nhưng quý tỳ kheo cứ cố ý cật vấn không thôi. Tỳ kheo kia từ chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni bất si. Nếu chúng tăng trao pháp tỳ ni bất si cho thầy ấy, đó là phi pháp. Trường hợp thứ hai cũng giống như trên, nghĩa là chính miệng thầy tỳ kheo kia nói rằng, tôi nhớ phạm các tội như việc làm của người trong mộng mà thôi. Trường hợp thứ ba cũng giống như trên, nghĩa là chính thầy ấy nói rằng, tôi nhớ khi phạm các tội như người từ núi cao té xuống vịnh nắm chút ít Phật, tôi đây cũng như thế. Như trên là ba trường hợp trao cho pháp tỳ ni bất si không đúng pháp. Có ba trường hợp trao cho pháp tỳ ni bất si đúng pháp, tức là trái lại với ba trường hợp trên. Lại có năm trường hợp trao cho pháp tỳ ni bất si không đúng pháp, và có năm trường hợp trao cho pháp tỳ ni bất si đúng pháp, y như pháp tỳ ni ức niệm ở trước. Nếu sự tranh cãi như thế đã diệt trừ, đó là ngài A Nan ở nơi pháp mít tránh dùng hai thứ diệt tránh mà diệt trừ, nghĩa là hiện tiền tỳ ni và bất si tỳ ni, không dùng ức niệm tỳ ni và tội xứ sở. Pháp hiện tiền ở đây y như trên. Thế nào gọi là bất si tỳ ni? Nghĩa là tỳ kheo kia đối với tội này, chúng tăng lại không nên cử tội, không nên làm pháp ức niệm vậy. Như trong luật Tăng Kỳ quyển 13 thuyết minh, thế nào gọi là pháp tỳ ni bất si? Phật bảo A Nan rằng, có tỳ kheo trước kia bị si cuồng, hôm nay đã hết. Những người đồng phạm hạnh nói việc làm si cuồng lúc trước, bây giờ phải lập tức tập hợp chúng tăng. Khi chúng tăng tập hợp rồi, y như Tu Đa La, như tỳ ni, tùy theo sự thật của tỳ kheo này trao cho pháp tỳ ni bất si. Như thế ấy, A Nan, như pháp, như luật, như lời Thế Tôn dạy, đem pháp tỳ ni bất si mà diệt trừ việc hủy bán. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh, trong ngũ chúng xuất gia đều có thể trao cho pháp tỳ ni bất si. Lúc trao cho pháp tỳ ni bất si cần phải bạch tứ yết ma, hoặc trao cho hiện tiền hoặc không hiện tiền, nghĩa là tỳ kheo ni thì hiện tiền, ba chúng sau không hiện tiền. Nếu tỳ kheo được chúng tăng trao cho pháp tỳ ni bất si rồi, hoặc xả giới tỳ kheo làm sa di, tức là ở nơi pháp tỳ ni bất si trước, hoặc xả giới hoàn tục sau xuất gia trở lại, hoặc làm sa di, hoặc thọ giới cụ túc, thì cũng chính từ nơi pháp tỳ ni bất si trước kia. Hoặc căn biến làm tỳ kheo ni, thì cũng chính từ nơi pháp tỳ ni bất si trước kia. Nếu sa di được chúng tăng trao cho pháp tỳ ni bất si rồi, nếu thọ giới cụ túc thì cũng chính nơi pháp tỳ ni bất si trước kia. Hoặc là xả giới hoàn tục sau trở lại xuất gia, hoặc làm sa di, hoặc thọ giới cụ túc thì cũng chính nơi pháp tỳ ni bất si trước kia. Hoặc căn biến làm sa di ni thì cũng chính từ nơi pháp tỳ ni bất si trước kia. Nếu tỳ kheo ni thích swamana sa di ni được chúng tăng trao pháp tỳ ni bất si rồi, triển chuyển thừa hành theo thứ lớp giống như pháp của tỳ kheo và sa di. Pháp tỳ ni bất si có bốn thứ không đúng pháp và bốn thứ đúng pháp. Bốn thứ không đúng pháp là: có tỳ kheo không si cuồng, giả hiện tướng mạo si cuồng. Quý tỳ kheo hỏi rằng, lúc thầy si cuồng đã làm những việc gì, hôm nay có nhớ không? Thầy ấy đáp rằng, trưởng lão, tôi nhớ lúc đó si cuồng, cho nên đó là nhớ lần thứ nhất. Tôi nhớ người khác bảo tôi làm là lần thứ hai. Tôi nhớ trong mộng làm là lần thứ ba. Tôi nhớ đã để lõa hình chạy đông tây và đứng đại tiểu tiện là lần thứ tư. Tỳ kheo ấy từ chúng tăng cất cầu pháp tỳ ni bất si. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni bất si cho thầy ấy, đó là bốn thứ phi pháp. Bốn thứ đúng pháp là có tỳ kheo thật si cuồng, tâm loạn điên đảo, hiện tướng mạo si cuồng. Quý tỳ kheo hỏi rằng, thầy lúc si cuồng đã làm những việc chi, hôm nay có nhớ không? Thầy ấy đáp rằng, tôi không nhớ, người khác bảo tôi làm, tôi không nhớ những gì trong mộng đã làm, tôi không nhớ lõa hình chạy đông tây, tôi không nhớ đứng đại tiểu tiện. Tỳ kheo ấy từ trong chúng tăng khất cầu pháp tỳ ni bất si. Nếu chúng tăng trao cho pháp tỳ ni bất si cho thầy ấy, đấy gọi là bốn thứ đúng pháp khi trao cho pháp tỳ ni bất si. Việc hành pháp của người đã được pháp tỳ ni bất si. Các tỳ kheo không nên chỉ tội lỗi của người ấy, không nên bảo ức niệm, không nên từ người ấy khất thính, không nên thọ tỳ kheo khác khất thính. Nếu từ người ấy khất thính thì phạm tội đột kiết la. Nếu thọ tỳ kheo khác khất thính cũng phạm đột kiết la. Hoặc người kia không ưng thuận mà tự tiện chỉ tội hoặc bảo ức niệm thì phạm tội ba vật đề. 3.4 Phạm tướng. Nếu sự tranh cãi đúng như pháp trừ diệt rồi, sao lại bươi móc ra thì phạm tội ba vật đề. Nếu thực hành không đúng pháp thì phạm tội đột kiết la.